Cuồng Long Vượt Ngục, chương 662, C662, thua liên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đời nào tôi sẽ thua anh. Ngay lập tức, Tế Đức Long đưa tay ra nắm lấy lưỡi kiếm, cố gắng thoát ra. Tuy nhiên, thanh kiếm sắc bén kết hợp tấn công và phòng thủ vững chắc như một tảng đá, không thể lay chuyển được. Vẫn chưa bỏ cuộc, Diệp Lâm vung cổ tay, kiếm khí dao động, ngay lập tức, trái tim trong cơ thể Tế Đức Long hoàn toàn vỡ vụn. Bùm, Tế Đức Long ngã xuống trong căm phẫn, không cam lòng và nhục nhã. Khi Tế Đức Long ngã xuống đất, hiện trường lập tức trở nên náo động. Nếu như vừa rồi Diệp Lâm giết Thượng quan Khánh Hồng với hai chiêu có thể là may mắn, nhưng bây giờ Diệp Lâm lại dùng một chiêu để hạ gục Tế Đức Long. Tất cả mọi người có mặt đều không thể bình tĩnh được nữa. Dù sao đây cũng là tông sư cấp 1 đấy. Anh ta bị giết như giết một con gà vậy sao? Chuyện gì đây? Võ cổ già lại bị đánh bại, mà người thua còn là tông sư cấp 1. Cảm giác như thế giới quan của tôi đã bị đảo lộn rồi. Người thanh niên đó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Những khán giả đang xem vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Ánh mắt họ nhìn Diệp Lâm đã không còn sự khinh thường và mỉa mai lúc trước, thay vào đó tràn ngập sự kính sợ. Mọi người trong 7 gia tộc võ cổ đều cảm thấy như phát điên, thua rồi, lại thua nữa, 2 trận thua liên tiếp. Họ thậm chí còn chưa thoát khỏi cái bóng và cú sốc của lần thất bại trước, càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Làm sao 7 gia tộc võ cổ chúng ta có thể bị đánh bại thảm hại như vậy? Vốn dĩ họ muốn giết Diệp Lâm ở nơi trước mặt mọi người, nhưng không ngờ Diệp Lâm lại lần lượt giết chết 2 thiên tài trẻ tuổi của họ. Tổn thất quá nặng nề. Đức Long, tộc trưởng nhà họ Tế vô cùng đau khổ, vội vàng kêu người đến đem Tế Đức Long xuống. Một kiếm xuyên tim, trái tim hoàn toàn tan vỡ, không thể phục hồi. Cho đến nay, nhà Thượng quan và nhà họ Tề đã mất đi 2 thiếu niên tài năng vào tay Diệp Lâm. Mối hận này có thể nói là không chết không thôi. Diệp Lâm, người đứng đầu nhà họ Tề, nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy hận thù. Hôm nay, nhà họ Tề chúng tôi và cậu, chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi nơi này. Tiếp theo họ nên ứng chiến thế nào đây? Ngay lập tức, mọi người trong thất tộc dần dần lấy lại tinh thần và có một cuộc trao đổi đơn giản. Hay là, những người còn lại lên hết đi. Dù sao thì, trong thế hệ trẻ của thất tộc, còn ai có thể mạnh hơn Tế Đức Long nữa cơ chứ? Tất cả đều đang ở đỉnh phong cấp 2. Nếu từng người một lên thì sẽ chẳng khác gì 2 người trước. Để tôi cũng sẽ lên. Lúc này, thiên tài của nhà họ Hàn, nhà họ Ngụy lần lượt nhảy lên võ đài, chuẩn bị quyết chiến với Diệp Lâm. Hàn Khắc Tinh, Ngụy Dương, xin ra trận. Người nhà họ Yến do dự một chút, xấu hổ không dám tiếp tục lên sân khấu. Anh ta không muốn mất thể diện trước mặt mọi người. Nhà họ Tân vẫn luôn muốn đứng ngoài chuyện này nên đã phớt lờ không quan tâm. Ông nội, cho cháu tham gia đi. Một thanh niên nhà họ Ninh cũng muốn tham gia, nhưng đã bị ông Ninh chặn lại, trầm giọng nói, mọi người đừng kích động, nếu như chúng ta lại thua, tôi sẽ đích thân ra tay. Cách chương.